Chương 5. Khi một cơn lốc khốc liệt xảy ra, thường thì nó sẽ làm cho Kim La Bàn quay loạn xạ. Chuyện xảy ra với con tàu Peacock cũng thế, và những ai đã gặp cảnh đó thì thật khó mà quên được. Vài giờ sau nửa đêm thì bão đã dịu, đủ để cho Starbuck và Stubb lại dương buồm lên. Thay vì bị bão thổi bạt, con tàu đã có thể rẽ nước đi theo lộ trình một cách chính xác hơn. Người lái tàu điều khiển con tàu theo hướng đông đông nam. Gió dường như đến từ phía sau đuôi tàu. Gió mạnh, giờ cũng đã dịu. Starbuck có nhiệm vụ báo cáo cho thuyền trưởng Ahab về việc thay đổi hướng đi. Thuyền trưởng đang ngồi trong cabin của ông, và lúc Starbuck bước xuống thì thấy khẩu súng của Ahab đang chĩa về phía mình. À, hẳn là ông ta sẽ bắn mình. Ông lẩm bẩm. Phải rồi, khẩu súng đang nhắm vào mình. Starbuck nhấc nó xuống và thấy rằng đạn đã lên nòng. Mình đến để báo tin gió đã trở lại bình thường. Nhưng liệu có ổn không? Cái chết hay lẽ phải? Như thế thì có lợi cho Moby Dick. Với khẩu súng này ông ta sẽ giết mình. Giờ thì ông ta sẽ hại tất cả thủy thủ đoàn mất. Mình có nên để cho lão già điên rồ này kéo theo tất cả những đồng đội trên tàu đi vào chỗ chết với ông ta không nhỉ? Ông ta sẽ là kẻ cướp đi sinh mạng của hơn 30 người. Nhưng nếu mình dùng khẩu súng này trong lúc ông ta vẫn còn đang ngủ. Starbuck để khẩu súng đã nạp đạn dựa vào cửa. Nếu như cái võng của Ahab cứ ở vị trí này, và nếu như ta bóp cò, Starbuck có thể sống sót để đoàn tụ với vợ con. Ta một mình đứng đây giữa biển cả mênh mông của cả hai đại dương, cả một thế giới giữa ta và luật pháp. Ta phải làm gì đấy? Starbuck đấu tranh với chính mình. Sau đó từ chỗ cửa, ông quay vào đặt khẩu súng lên giá súng và rời khỏi cabin. Ông ta đã ngủ say, Stubb ạ. Anh xuống đánh thức ông ta dậy và nói chuyện với ông ta. Tôi phải đi kiểm tra tàu đây. Anh biết là phải nói gì rồi chứ? Đến khi Ahab đi lên, thấy mặt trời ở phía đuôi tàu. Ông vội chạy đến chỗ người lái tàu và yêu cầu cho biết con tàu đang tiến về hướng nào. Hướng đông đông nam thưa sếp. Người lái tàu nói vẻ sợ sệt. Anh nói dối. Ahab hét lên, nắm tay lại, đấm vào người lái tàu. Giờ là buổi sáng, tàu đi hướng đông mà mặt trời ở sau đuôi tàu à? Ông liếc vào La Bàn. Kim La Bàn vẫn chỉ hướng đông. Nhưng thật ra con tàu Peacock đang di chuyển về hướng tây. Tất nhiên rồi. Ông già cười lớn. Điều đó đã xảy ra trước đó. Anh Starbuck, đêm qua sấm chớp đã làm lệch hướng La Bàn của chúng ta. Chỉ có thế thôi. Tôi cứ nghĩ là anh đã nghe một chuyện như thế rồi chứ. Ấy thế mà với tôi nó lại chưa từng xảy ra đấy thưa ngài. Rõ ràng là Kim La Bàn đã chỉ sai hướng. Vì vậy Ahab đã ra lệnh cho tàu quay đầu lại. Giờ thì con tàu Peacock một lần nữa phải đương đầu với gió thay vì tiếp tục chạy theo hướng cơn gió nhẹ trước đó. Thế là con tàu được lái theo hướng đông nam và cứ theo lộ trình này tiến về phía đường xích đạo. Một ngày nọ, lúc mặt trời mọc, một trong số những người thủy thủ đã rời khỏi võng và leo thẳng lên cột buồm. Điều này cũng có nghĩa là anh ta chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi anh ta leo lên đến đó chưa được bao lâu thì người ta nghe thấy có tiếng la. Những người thủy thủ khác nhìn lên thì thấy một khối đen rơi xuống nhanh. Và khi nhìn xuống nước thì chỉ còn thấy một đám bọt trắng giữa biển xanh. Phao cứu sinh, một cái thùng dài và nhẹ, được thả xuống từ phía sau hông tàu. Nhưng chẳng có bàn tay nào níu lấy. Hơi nóng của mặt trời đã làm cho các thanh gỗ bị hở. Thế là cái phao cứu sinh từ từ bị nước tràn vào. Và theo số phận của người thủy thủ, nó cũng chìm xuống đáy đại dương. Và như thế, y là người đầu tiên trong tàu đi tìm cá voi trắng ngay trong vùng hoạt động của nó, đã bị chìm nghỉm dưới đáy biển sâu. Không có cái thùng nào nhẹ để làm phao cứu sinh dự phòng. Có thể nói, nếu như không có phao cứu sinh thì con tàu chẳng làm được gì cả. Mãi đến khi quy khách mang đến cái hòm của anh ta. Một cái hòm để làm phao cứu sinh? Starbuck kêu lên, giọng nghi ngờ. Cũng khá kỳ lạ đấy, Stubb nói. Dùng nó để làm thì cũng được đấy, Flask nói. Người thợ mộc có thể làm được. Dễ thôi mà. Và đây là những gì mà người thợ mộc đã phải làm. Anh ta đóng đinh vào nắp hòm, rồi dùng dầu chai nóng chét xung quanh. và thế là nó hoàn toàn có thể ngăn không cho nước lọt vào trong. Người thợ mộc chẳng hài lòng lắm với công việc này, nhưng bởi vì nó là việc của anh ta, do đó anh ta phải làm thôi. Hôm sau, một cái tàu lớn có tên là Rachel tiến về phía tàu Peacock. Tất cả đầu các trục căng buồm đều đầy người. Nó mang đến tin chẳng tốt lành đâu. Người thủy thủ già lẩm bẩm, nhưng chưa kịp nghe thuyền trưởng tàu đó nói gì đã nghe tiếng của Ahab. Các anh có gặp con cá voi trắng không? À, hôm qua ông có trông thấy một thuyền đánh cá không? Ngay sau đó người thuyền trưởng tàu lạ leo qua thành tàu. Một vài cố gắng khéo léo đủ để đưa ông cặp mạn tàu Peacock. Ông ta chụp lấy sợi xích của con tàu Peacock và nhảy lên boong. Ngay lập tức Ahab nhận ra ông ta chính là người ở Nantucket, người mà ông đã biết. Nhưng họ không chào nhau. Nó đâu rồi? Không giết được nó à? Không giết được nó ư? Ahab kêu lên, đoạn tiến về phía ông ta. Nó ra sao rồi? Xế chiều hôm trước, viên thuyền trưởng tàu lạ thuật lại. Ba chiếc thuyền của ông ta đã đi theo một đàn cá voi. Cái lưng và cái đầu trắng của con Moby Dick bất thình lình trồi lên khỏi mặt nước xanh. Lúc này người thủy thủ mới hạ chiếc thuyền thứ tư xuống, đó là chiếc dự bị và cũng là chiếc chạy nhanh nhất. Người thủy thủ trên cột buồm thấy thuyền chạy nhanh về phía con cá voi. Anh ta nghĩ, nhưng rồi chẳng thấy gì hơn là một chấm đen ở một khoảng cách xa. Anh ta thấy bọt nước bắn lên tung tóe và rồi chẳng thấy gì nữa. Đến tối thì ba chiếc thuyền còn lại được kéo lên. Sau nửa đêm, trước khi con tàu Rachel tiếp tục lên đường để lần theo dấu vết chiếc thuyền bị mất tích, thì tất cả các ngọn đèn trên tàu được thắp sáng và mọi thủy thủ đều tản ra để tìm. Con tàu vẫn cứ tiếp tục đi như thế, nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì của chiếc thứ tư cả. Sau khi kể xong, viên thuyền trưởng tàu lạ nhờ Ahab giúp ông ta tìm kiếm. Con trai của tôi cũng ở trong số người này. Vì Chúa, tôi van ông đấy. Chỉ 48 tiếng đồng hồ thôi, đó là những gì mà tôi yêu cầu. Tôi sẵn sàng chi trả cho việc tìm kiếm. Chỉ 48 giờ thôi. Nhưng Ahab vẫn cứ thản nhiên, gương mặt của ông chẳng mảy may xúc động. Tôi sẽ không rời bước, người lạ mặt nói, cho đến khi ông đồng ý. Nếu ông là tôi thì trong trường hợp này ông sẽ mong muốn tôi làm gì cho ông. Ông cũng có một đứa con trai, thuyền trưởng Ahab, cho dù nó hãy còn nhỏ. Thuyền trưởng Gardiner, Ahab vẫn cứ giữ lập trường của mình. Tôi sẽ không giúp ông được đâu, giờ thì đã trễ. Tạm biệt, Chúa sẽ ban phúc lành cho ông, và có thể tôi cũng tha thứ cho mình. Nhưng tôi phải đi thôi. Starbuck, chúng ta sẽ lên đường trong 3 phút nữa. Cứ cho tàu nhổ neo theo hướng lộ trình trước. Rồi ông quay lưng bước vào trong cabin của mình. Thoạt đầu, Gardiner chẳng nói gì cả, chỉ chằm chằm nhìn theo Ahab. Sau đó ông ta đi về phía hông tàu, leo xuống thuyền, rồi trở về tàu. Cho đến lúc, con tàu Rachel còn ở trong tầm mắt. Người ta thấy nó chạy ngược chạy xuôi, lúc thuận, lúc ngược chiều gió. Trong suốt cuộc hành trình, ở mọi cột buồm cũng như ở trên boong của con tàu đều chật ních người, giống như bọn trẻ dưới 3 cây anh đào cao vậy. Giờ thì con tàu đã ở vĩ tuyến mà người ta chạm trán với Moby Dick. Từ sau khi nói chuyện với thuyền trưởng tàu lạ về chuyện ông ta đã gặp Moby Dick, mọi việc đối với ông Ahab đều không còn ý nghĩa gì nữa cả. Mọi người đang làm việc trên boong tàu đều ý thức được rằng đôi mắt của ông già đang theo dõi họ. Ông ta cứ đứng đó trong nhiều giờ và chẳng khi nào ngồi xuống hoặc dựa lưng cả. Ông không rời khỏi boong tàu lâu, và khi ông cần gì ở cabin thì ông cho người xuống lấy. Ông ăn ở ngoài trời. Cuộc sống của ông bây giờ là cả một chuỗi thời gian dài trên boong tàu. Sau 3-4 ngày mà vẫn không phát hiện cột nước nào cả, khi đó Ahab bắt đầu nghi ngờ vào sự quan sát của đám thủy thủ. Ta sẽ tự mình trông thấy con cá voi trước tiên, ông nói. Rồi ông tự làm một cái giỏ bằng dây chảo để ngồi vào đó và treo an toàn trên đỉnh cột buồm chính. Giờ thì ông đã có thể nhìn xuống bên dưới mặt biển bao la. Ở phía trước mũi tàu, đuôi tàu, bên này và cả bên kia tàu. Ahab phải lấy được đồng tiền Tây Ban Nha, ông ta la to. Nhưng khi tàu Peacock gặp tàu Delight, thì Ahab không còn ở trên cái giỏ đó nữa. Chiếc thuyền bị con cá voi làm vỡ nát được treo trên buồng lái của chiếc tàu lạ. Và bạn có thể quan sát vụ đắm tàu này rõ ràng y như thể bạn nhìn bộ xương ngựa vậy. Ông có thấy con cá voi trắng không? Cứ nhìn đi, Viên thuyền trưởng có cái má hóp đáp lại từ boong tàu. Ông ta chỉ chiếc thuyền vỡ nát. Ông đã giết nó rồi ư? Ngọn lao tuy không sâu lắm, nhưng cũng đủ làm nó chết. Một người khác đáp. Không sâu lắm ư? Ahab chụp lấy cái lao của Perth. Ông nói tiếp. Nhìn đây, bàn tay này sẽ nắm lấy sự sống còn của nó. Những cái ngạnh này sẽ đâm sâu vào máu của nó. Tôi thề là lao sẽ trúng vào chỗ mà con cá voi trắng cảm thấy sự sống của nó đã chấm dứt. Cầu Chúa phù hộ cho ông già ạ. Ông có thấy cái đó không? Viên thuyền trưởng chỉ vào cái võng. Tôi đã bỏ xác một người trong số 5 người đến ngày hôm qua vẫn còn sống. Tôi chỉ bỏ xác con người đó thôi. Số còn lại đã bị cá ăn trước khi chết. Con tàu Peacock lại lên đường. Và vật cuối cùng mà tàu Delight còn nhìn thấy ở tàu chúng tôi là cái hòm ở đuôi tàu. Một đêm nọ khi Ahab ở trên boong thì ông cảm nhận được cái mùi rất đặc biệt của con cá voi. Người trên cột buồm, gọi mọi người dậy. Deku đánh thức những người còn đang ngủ. Hầu hết họ đều xuất hiện với bộ quần áo cầm trên tay. Tất cả thủy thủ đã được tập hợp lại và Ahab kéo cái giỏ của ông ta lên đến đầu cột buồm. Rồi ông ta kêu lớn giống như tiếng chim ở trên không. Nó phun nước kia, nó phun nước kia kìa, chính là Moby Dick đấy. Đồng tiền vàng sẽ thuộc về ta, tất nhiên là chỉ dành cho ta và định mệnh đã dành nó cho ta. Nó phun nước kìa, lại nữa kìa. Ba chiếc thuyền, chờ đã, ông Starbuck ở lại giữ tàu. Thuyền đã sẵn sàng chưa? Hạ tôi xuống, nhanh lên. Và ông tuột nhanh xuống boong tàu. Ngoại trừ thuyền của Starbuck ở lại, các thuyền khác đều được thả xuống. Dẫn đầu là thuyền của Ahab. Mũi thuyền của họ rẽ sóng lướt băng băng. Thuyền chỉ chậm lại khi đến gần cá voi trắng. Sau cùng, người ta trông thấy rõ ràng toàn bộ cái lưng trắng bóng của nó lướt trên mặt biển. Người ta không thấy toàn bộ cái thân mình khổng lồ của nó, hoàn toàn không thấy cái hàm răng khủng khiếp của nó. Bỗng nhiên, phần trước của nó nhô lên khỏi mặt nước, con thủy quái khổng lồ đã hiện lên. Đoạn, lặn sâu xuống, không ai còn trông thấy. Ba chiếc thuyền được thả trôi để chờ con Moby Dick trồi lên. Phải mất cả tiếng đồng hồ quan sát xuống dưới sâu, Ahab mới phát hiện một điểm trắng, không lớn hơn một con mèo trắng đang di động và nhô lên với một tốc độ rất nhanh. Càng nhô lên, trông nó càng to, và khi nó vòng lại, thì lúc đó mới lộ diện hoàn toàn. Hàm răng sáng quắc như hai hàng móc câu, mồm ngoác ra bên dưới chiếc thuyền, trông như một cái huyệt mộ. Ahab chụp lấy cây lao của Perth. Moby Dick bật người nằm ngửa, mồm nó táp lấy phần đầu con thuyền, do vậy cái hàm dưới cong cong của nó nhô cao lên khỏi mặt nước. Hàm răng trắng như ngọc bên trong mồm của nó, ước khoảng 15cm phía trên đầu của Ahab. Con cá voi trắng cứ lắc lắc con thuyền giống như con mèo ngoạm chuột. Trong cơn giận dữ, Ahab chụp lấy một khúc xương dài để làm vũ khí, định giải cứu chiếc thuyền. Nhưng cái hàm của con cá đã lướt qua khỏi chỗ ông. Hai bên thành thuyền bị cá ngoạm kêu răng rắc và bị kéo xuống. Hàm cá voi phập mạnh hơn, khép chặt lại và con thuyền bị đứt làm đôi. Hai phần của con thuyền nổi dạt ở hai nơi. Ahab ở phía trước, còn số thủy thủ đeo bám ở phần đuôi. Moby Dick lội cách đó không xa, nó cất đầu đứng thẳng. Sau đó nó nằm ngang mặt nước, lượn nhanh quanh đám thủy thủ bị đắm tàu. Mặc dù Ahab không để bị chìm, nhưng điều đó lại vượt quá sức của một người què quặt như ông. Những chiếc khác thì ở cạnh bên, nhưng không dám manh động vì e rằng làm như thế sẽ làm hại cho ông. Ahab và đám thủy thủ đang lội ở dưới nước. Trong khi đó, từ trên tàu Peacock, Starbuck đã chứng kiến những gì đang xảy ra và đã cho tàu rẽ hướng tới hiện trường. Giờ thì con tàu tiến gần đến nỗi mặc dù đang ở dưới nước, nhưng Ahab cũng có thể nói để ở trên tàu nghe được. Tiến về phía con cá voi, đuổi nó đi đi. Mũi chiếc Peacock nhắm hướng đâm thẳng tới, tàu chặn ngang đường lội của con cá, ngăn cách con cá voi trắng và nạn nhân của nó. Nó nổi khùng và bỏ đi. Mấy chiếc thuyền trèo lại chỗ Ahab và cứu ông. Ông được kéo lên thuyền của Stubb, người dính máu, mắt không thấy đường. Ông nằm một lúc ở lòng thuyền, rồi thì ông cũng mở mắt ra. Cây lao, ông nói, chống khuỷu tay để ngồi dậy, nó vẫn còn chứ? À, thưa ông, nó đâu đã được ném đi? Nó đây này. Stubb nói rồi đưa cây lao ra. Đặt nó nằm ở phía trước. Có ai mất tích không? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 tay chèo, thưa ông. Và cả 5 người đều ở đây cả. Tốt. Lúc bấy giờ thì chính con tàu mới mang lại ý nghĩa quan trọng nhất trong việc săn đuổi con cá voi. Giờ thì các chiếc thuyền đã được kéo về và nhanh chóng được móc lên các cần trục của chúng. Hai phần của chiếc bị đắm cũng đã được giữ lại. Cuộc hành trình tiếp tục. Ahab lại ngồi trên chiếc giỏ của ông ta. Và ngày cứ tiếp tục trôi qua. Lúc bước xuống sàn tàu, ông kêu vọng lên cột buồm chính. Này, cậu ở trên đó đấy à? Cậu có thấy nó không? Báo rõ mỗi đợt phun nước, ngay cả khi nó phun nước 10 lần trong một giây. Ngày sắp hết. Trời gần như đã tối, nhưng người thủy thủ vẫn cứ đứng quan sát. Và đích thân Ahab cũng ở lại trên boong cho đến khi màn đêm buông xuống. Vào lúc rạng đông, Ahab lại hỏi vọng lên. Cậu có thấy nó không? Chẳng có gì cả, thưa sếp. Căng tất cả các buồm lên, nó đã bơi nhanh hơn mình nghĩ. Con tàu lồng lên, để lại một vạch nước trên biển, giống như một luống cày trên một cánh đồng bằng phẳng. Nó phun nước kia, phía bên phải ấy. Lúc bấy giờ người thủy thủ ở trên cột buồm kêu to. Ấy, Stubb kêu lớn, tôi đã trông thấy nó rồi. Mì không thể thoát được đâu. Cứ phun nước đi, rồi mì cũng tịt cái vòi của ngươi thôi. Chính ma quỷ sẽ theo ngươi. Stubb nói với toàn thủy thủ đoàn. Giờ thì tất cả mọi người đều náo động cả lên. Giờ thì 30 người họ đều như một, ở trên cùng một con tàu, cùng chung một phương hướng. Đó là mục tiêu sinh tử do ông Ahab nhắm tới. Họ tập trung ở các thanh căng buồm, nhìn đăm đăm ra phía trước. Và họ không phải chờ lâu. Chẳng có cột nước nào cả, nhưng cách đó về phía trước, gần một dặm, họ thấy con cá voi trắng khổng lồ. Nó đã nổi lên rồi, nó đã nổi lên rồi. Có tiếng kêu to. Hạ xuống, hạ tất cả xuống. Ahab kêu to. Những chiếc thuyền cập sát vào tàu. Ông Starbuck, ông ở lại giữ tàu, giữ khoảng cách với các thuyền, nhưng đừng xa quá nhé. Ra xa thấp hơn một chút. Cả ba chiếc thuyền đuổi theo Moby Dick. Bất thình lình, nó quay đầu lại và lao về phía ba chiếc thuyền. Chiếc của Ahab ở giữa. Ông nói với thủy thủ là ông sẽ tấn công ở trên đầu con cá voi, ngay trán của nó. Vì mắt của cá voi nằm ở hai bên đầu của nó, do vậy ông sẽ không bị phát hiện. Nhưng con cá voi đã xông thẳng vào những chiếc thuyền, mồm ngoác ra. Tất cả mọi người đều phóng lao vào nó, và tất cả cùng một lúc đều né tránh đòn tấn công mãnh liệt của nó. Nhưng con cá cứ lội ngang lội dọc khiến cho các dây cột lao xoắn vào nhau. Chỉ còn có cách duy nhất phải làm là cắt dây cột lao. Ông Ahab chụp lấy con dao trên thuyền. Nhưng đúng lúc đó con cá voi trắng bỗng đâm sầm vào giữa đám dây và kéo theo hai chiếc thuyền của Stubb và Flask đang vướng với nhau. Hai chiếc thuyền va vào nhau và vỡ ra. Cả hai nhóm thủy thủ đều bị rơi xuống biển. Trước khi thuyền của ông Ahab kịp đến cứu họ, con cá voi trắng đã đưa cái chán to cành của nó xuống dưới đáy thuyền, hất lên cao. Thuyền quay vòng trong không trung. Thuyền bị lật úp khi rơi xuống. Vì thế ông Ahab và thủy thủ đoàn phải tìm cách để thoát ra, giống như con sư tử biển ra khỏi hang động trên bờ biển vậy. Moby Dick dường như thỏa mãn với tai họa đắm thuyền do nó gây ra, nên nó lội đi theo hướng đã đi trước đó. Cũng như lần trước, con tàu đã trông thấy chuyện xảy ra và đã thả chiếc thuyền xuống, đến nơi để cứu nạn. Chiếc thuyền vớt những người đang lội dưới nước, những mái chèo, những tấm ván và tất cả những gì còn vớt được. Đám thủy thủ, có người thì bị thương ở vai, người thì ở cổ tay, cổ chân. Tệ hơn cả là cái chân bằng xương cá của ông Ahab đã bị táp mất, chỉ còn lại một đoạn xương nhọn mà thôi. Tôi hy vọng rằng ông không bị gãy xương ở những nơi khác. Stubb nói, giọng quan tâm thật sự. Ngay cả bị gãy một khúc xương, lão Ahab này cũng chẳng sao. Không có con cá voi trắng nào, không một ai, không ma quỷ nào có thể làm lay chuyển được tâm hồn của lão Ahab này. Nào đứng lên, đi ngả nào. Hướng gió nhẹ thưa ông. Hãy dương buồm lên các đồng nghiệp. Ông Starbuck, hãy đóng thêm thuyền dự bị đi. Nhưng tệ hơn cả là cây lao của Perth. Không tìm thấy nó ở đâu cả, vì Ahab đã sử dụng nó. Nó nằm trong mình con cá, và con cá đang lội ra xa. Ông Ahab chán nản khi nghe tin đó. Nhưng không lâu sau. Hãy cứ tiếp tục theo dõi nó, mau lên. Tất cả hãy chuẩn bị thuyền, gom các mái chèo lại, những tay phóng lao. Chuẩn bị phóng, mau căng buồm lên. Hãy cẩn trọng, hãy thận trọng vì sự sống còn của bản thân mình. Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới 10 lần. Phải, và lặn sâu xuống dưới đó, và tôi sẽ giết được nó. Trời vừa chập tối, con cá voi vẫn biệt tăm. Vì thế một lần nữa buồm được kéo xuống để nghỉ đêm. Và mọi việc vẫn diễn tiến như trước kia. Ngoại trừ người ta nghe thấy tiếng búa của người thợ mộc cho đến gần sáng. Vũ khí đã được mài sắc bén, những chiếc thuyền dự phòng đã sẵn sàng và thợ mộc đã làm cho Ahab một cái chân mới. Còn Ahab, cũng như đêm trước, ông đứng lặng yên bên buồng lái, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của vầng thái dương. Bình minh của ngày thứ ba thì lại êm ả và dễ chịu. Một lần nữa trên mỗi cột buồm và thanh rằn, việc theo dõi ban ngày lại tiếp nối việc theo dõi về đêm. Anh có trông thấy nó không? Ahab kêu to. Nhưng con cá voi thì vẫn không thấy xuất hiện. Chẳng có gì cả, thưa sếp. Không có gì à? Gần trưa rồi. Nhìn mặt trời kìa. Mình sẽ cho tàu chạy qua đó. Ấy, thế đấy. Giờ thì đến lượt nó săn đuổi mình, không phải mình mà là nó. Thật tệ, lẽ ra tối qua mình phải đuổi kịp được nó chứ. Hãy nghĩ tới những cây lao mà nó đã kéo theo. Quay lại, tất cả mọi người xuống đây cả đi. Giờ thì mặc cho chiều gió, ông ta vẫn cho tàu rẽ hướng về chỗ cái mồm ngoác ra. Starbuck tự nhủ. Chúa phù hộ cho chúng con. Nhưng bên trong mình nghe xương cốt rã rời. Mình nghĩ nếu như nghe lời của Ahab thì sẽ trái ý Chúa. Một giờ trôi qua, thời gian nghe thật dài. Nhưng cuối cùng thì ở phía trước, Ahab lại trông thấy cột nước, và trong chốc lát từ trên cột buồm cùng một lúc vọng lại ba tiếng kêu to. Ở phía trước, chúng ta đã gặp nó lần thứ ba, Moby Dick. Ở trên bon kia, quay về hướng gió. Nó còn ở ngoài khơi, vì thế không cần hạ thuyền vội, Starbuck ạ. Hãy để cho tôi nhìn kỹ toàn bộ biển cả một lần nữa. Cảnh vẫn cũ nhưng có cái gì đó rất mới mẻ, chẳng khác chút nào như hồi tôi còn bé đứng trên đồi cát ở Nantucket. Đã đến lúc các chiếc thuyền được hạ xuống, nhưng trước khi bước qua thành tàu, Ahab vẫy người thuyền phó lại. Starbuck. Thưa ông, gì thế ạ? Đây là lần thứ ba chiếc tàu của tôi tham gia vào chuyến phiêu lưu này. Ấy, thưa ông, đó là điều mong muốn của ông mà. Starbuck, tôi đã già rồi. Bắt tay nào anh bạn. Họ bắt tay nhau, nhìn nhau, và mắt Starbuck long lanh nước mắt. Ôi, thuyền trưởng, tấm lòng của ông thật đáng quý. Đừng đi mà. Nhìn kìa, một người đàn ông cũng đã rơi lệ. Tôi thật đau lòng khi phải khuyên giải ông. Hạ thuyền xuống. Ahab kêu to và bỏ tay người đồng đội của mình ra. Tập hợp lại nào các anh bạn. Chiếc thuyền được kéo lại gần phía đuôi tàu. Đàn cá mập kia. Có tiếng kêu từ cửa sổ một cabin bên dưới. Sếp, sếp ơi, mau quay lại đi. Nhưng Ahab chẳng nghe thấy gì cả. Cho dù tiếng kêu đó có thật hay không, thì Ahab cũng đã rời khỏi con tàu khá xa rồi. Và khi đó thì đàn cá mập dường như đã nhô lên từ dưới nước đen ngòm. Chúng táp vào những mái chèo. Bằng cách này chúng đã đuổi theo thuyền bằng những cú táp. Chúng đã bám theo chiếc thuyền của Ahab và chẳng chú ý gì đến những chiếc kia cả. Ông ta quả là có trái tim bằng thép. Starbuck thầm nhủ khi nhìn qua bên hông tàu. Cả ba ngày trời cùng nhau săn đuổi, liên tục và căng thẳng. Lần thứ nhất là buổi sáng, lần thứ hai là buổi chiều, lần thứ ba là buổi tối, và hết. Liệu cuộc hành trình của mình có chấm dứt nơi này không? Chân của mình cảm thấy nhức, không biết mình có còn được gặp lại vợ và con không? Nhưng dòng suy nghĩ chợt cắt ngang. Hành động đi, Starbuck! Hãy la to lên, mi đang ở chỗ cột buồm, theo dõi các chiếc thuyền. Trong khi ông đang suy nghĩ, thì có một con chim biển xà xuống và xé rách lá cờ đỏ ở cột buồm rồi quắp nó bay đi. Starbuck kinh ngạc đứng nhìn theo. Nó đã mang lá cờ bay đi rồi. Không biết giờ ông già ở đâu nhỉ? Ông có thấy cảnh đó không, Ahab? Thấy mà sợ. Khi chiếc thuyền đã ở vị trí khá gần, Ahab ra lệnh cho mọi người tấn công. Nhưng con Moby Dick đã bị chọc điên vì những mũi lao, mũi giáo của ngày hôm qua. Nó quay sang tấn công, lấy đuôi quật vào các chiếc thuyền. Nó làm văng những cây giáo và cây lao trên những chiếc thuyền và quật mạnh vào một bên phía mũi thuyền của họ. Nhưng nó để yên không đụng chạm gì đến thuyền của Ahab. Chạy đi các bạn, quay về tàu. Những chiếc thuyền này đã bị hỏng rồi, nếu được thì sửa ngay đi rồi quay lại tiếp tôi. Nếu không, Ahab sẽ chết một mình. Nhưng Moby Dick đã tránh xa chiếc thuyền của Ahab với một tốc độ cực nhanh và gần như vượt qua tàu. Có lẽ nó định đi theo con đường của nó. Ôi Ahab! Starbuck kêu lên. Có muốn càn cũng không kịp nữa rồi. Ngay bây giờ cũng thế thôi. Nhìn xem, Moby Dick đâu có muốn chạm trán với ông. Chỉ có ông là điên rồ mới đi săn tìm nó. Chiếc thuyền của Ahab tấp lại gần con tàu lớn, gần đến nỗi Ahab có thể trông thấy rõ mặt của Starbuck. Nhìn lên trên, ông thấy Tashtego, Quikach và Dagoon nóng lòng đang leo lên ba cái cột buồm. Trong khi đó, những tay thủy thủ đang bận rộn với công việc sửa hai chiếc thuyền bị hỏng. Ông phát hiện lá cờ cột buồm chính đã bị mất. Ông bảo Tashtego kiếm lá cờ khác và đóng đinh cờ vào cột. Lúc thuyền Ahab tiếp tục trèo đi, thì đàn cá mập vẫn đuổi theo ông. Thưa sếp, các máy trèo đã bị cá mập táp càng lúc càng nhỏ dần. Một tay thủy thủ nói. Chúng còn sử dụng được lâu. Dở lên. Nhưng ai có thể chắc được. Y tiếp tục nói nhỏ. Không rõ bọn cá mập muốn ăn thịt con cá voi hay ông Ahab. Dở máy trèo lên, chúng ta đã đến gần nó rồi. Con cá voi ở gần đến nỗi ông Ahab có thể dùng cả hai tay cầm lao đâm mạnh vào con cá, cùng với lời nguyền rủa độc địa tuôn ra từ miệng ông. Cả thanh thép lẫn lời nguyền rủa đều nhằm vào con cá. Nó lăn mình qua chạm vào mạn thuyền, khiến cho ba người văng xuống biển. Hai người bám lấy được con thuyền, còn người thứ ba văng ra phía sau xa không bám được, nhưng vẫn nổi lềnh bềnh và cố sức lội. Trong lúc đó, con cá voi đã phóng ra xa, và thật bất ngờ, sợi dây bị đứt giữa chừng. Nó đã trông thấy thân tàu màu đen ở gần, và dường như nó cho rằng con tàu là nguyên nhân mọi sự đau đớn của nó. Có lẽ nó nghĩ con tàu là kẻ thù chính của nó hơn là chiếc thuyền. Không rõ là nó nghĩ gì, nhưng nó lại phóng nhanh về phía mũi tàu. Cá voi! Chiếc tàu! Một người thủy thủ kêu lớn. Ahab thất kinh nhìn về phía mũi tàu. Mình thấy gì vậy nhỉ? Con tàu! Trèo mạnh lên các bạn! Các bạn không muốn cứu chiếc tàu của tôi sao? Trong khi thủy thủ cố trèo thuyền đi, thì hai tấm ván ở đầu thuyền bung ra. Thủy thủ đoàn tập trung lấp vào chỗ hở và múc nước đổ ra. Tashtego lúc bấy giờ trên tay đang cầm búa, bận rộn với việc đóng đinh lại lá cờ dài màu đỏ vào cột buồm. Lá cờ quấn quanh người y và bay phành phạch về phía sau. Starbuck, Stubb và Flask nhìn vào hàm cá voi. Họ cùng la lên, mở to mắt nhìn cái chết đang đến gần. Mọi người trên tàu bỏ hết mọi việc. Mắt họ đờ ra nhìn vào con cá voi. Có sự oán thù trên mặt nó. Nó phun bọt nước trắng xóa trước mặt nó khi nó lao tới. Mặc kệ sự chết chóc mà con người có thể gây ra cho nó. Cái đầu màu trắng, chắc chắn như bức tường thành của nó, húc vào đầu tàu phía bên phải. Người và vật bị đổ nhào, vài người ngã xuống, mặt đập xuống sàn. Người ta nghe tiếng nước tràn vào lỗ hổng giống như thác nước từ trên núi đổ xuống. Con cá voi lặn xuống dưới thân tàu và bơi dọc theo tàu. Sau đó, nó quẫy mình, trồi nhanh lên mặt nước, cách xa mũi tàu và cách thuyền của Ahab vài thước. Ông Ahab thét lên. Ôi, con tàu vinh quang của ta! Mi ra đi mà không có ta hay sao? Ôi cái chết đơn độc bên trên cuộc sống cô đơn. Giờ ta đến với mi đây, con cá voi phá hoại. Ta sẽ chiến đấu với mi đến cùng. Ta giết mi đây. Với tất cả lòng thù hận của ta, ta nguyện sống chết với mi. Ông phóng mũi lao cuối cùng. Con cá voi bị đầu lao về phía trước. Sợi dây bị kéo theo nó. Và khi sợi dây bị kéo đi, nó quấn quanh cổ ông Ahab. Ông bị văng ra khỏi thuyền mà không kịp la một tiếng trước khi đám thủy thủ biết được điều đó. Và đoạn cuối của sợi dây đi theo cùng với ông. Trong khoảnh khắc, đám thủy thủ trên thuyền ngẩn ngơ, không nói một lời. Sau đó họ quay lại. Con tàu! Chúa ơi, con tàu đâu rồi? Chỉ thấy cái cột buồm cao nhất của con tàu còn nhô lên khỏi mặt nước. Và nơi đó, những tay phóng lao đưa cặp mắt nhìn đời lần cuối. Khi chiếc tàu chìm xuống, nó tạo một vòng xoáy nước. Chiếc thuyền và mọi người trên thuyền, các mái chèo, các thanh lao, mũi giáo đều chìm theo tàu. Tất cả xoay tròn theo vòng xoáy, cho đến khi con tàu Peacock không còn trông thấy được nữa. Một người thủy thủ còn sống sau vụ đắm tàu. Sự may mắn đến vào lúc cuối. Tôi, Ishmael, lúc đó đang ở trên thuyền của Ahab, là người duy nhất bị hất khỏi đuôi thuyền. Tôi nổi bên rìa của vòng nước xoáy do con tàu Peacock chìm xuống gây ra, và tôi tìm thấy cái hòm phao nổi bên tôi. Tôi nằm trên hòm gần như suốt ngày và đêm. Các con cá mập lội kế bên, mà con nào cũng như có khóa ở miệng. Cho tới ngày thứ hai, một cánh buồm đến gần, gần hơn, và nó đã vớt tôi lên. Đó là chiếc tàu Rachel rủi ro đang đi kiếm những đứa con bị mất tích. Thế nhưng, nó lại vớt được một kẻ mồ côi.